Chương 410, Titan di tộc, cầu toàn đà tờ HNG. Giang Nam ngồi trên ghế, cực kỳ thức thời đem cả lì ẩn bỏ qua một bên, để cho nàng đi ăn cái gì. Ăn cái gì loại chuyện như vậy, cả lì ẩn biểu thị chính mình rất có thiên phú. Thôn trừ NG, không biết người gặp khó khăn gì Giang Nam thử dò hỏi. Từ lúc tiến vào, liền có thể xác định nơi đây xảy ra không được chuyện lớn. Dùng đầu ngón chân muốn nghĩ cũng biết, nơi này có lớn lớn lớn nhiệm vụ nghe được Giang Nam nói, trung niên nhân biểu tình trở nên mất ức, dũng sĩ, ta gặp ở nơi này phiền toái rất lớn van cầu ngươi, nhất định phải trợ giúp chúng ta A thôn trừ NG, ngươi không nên gấp gáp, từ từ nói. Giang Nam chân mày cau lại, trở lại đến. Trung niên nhân gật đầu, thở bình thường mình một chút tâm tình, Giang Nam dũng sĩ, là như vậy. Ta cùng ta thôn dân, ở chỗ này quá cuộc sống yên tĩnh. 30 nơi này là một cái phi thường tường hòa thế giới, chúng ta ở chỗ này sinh sống mấy nghìn năm. Thế nhưng, trước đây không lâu, xảy ra một đại sự nghe được trung niên nhân nói, Giang Nam ngây ngẩn cả người, mấy nghìn năm, ta đi, người trung niên này thoạt nhìn cũng chỉ là hơn 40 bộ dạng. Hắn chân thật niên kỷ, đã là mấy nghìn năm vô đầy, cái này dị không gian đến cùng là địa phương nào. May mắn đây là du hí. Nếu như thế giới hiện thật vậy còn không được nghịch thiên A phóng Phật đã nhận ra Giang Nam nghi hoặc, trung niên nhân nở nụ cười nói rằng, Giang Nam dũng sĩ, đang nói chắc trở phía trước, ta giới thiệu cho ngươi một chút cái này thần bí không gian A cái chỗ này, là thoát khỏi vận mệnh đại lục rồi lại ở vận mệnh đại lục một cái thần bí không gian. Cái chỗ này, là Titan cự nhân dùng vô thượng thần lực ngưng tụ mà thành. Mà chúng ta, cũng đều là Titan cự nhân người thủ hộ. Ở chỗ này, chúng ta bỏ vào Titan cự nhân thần lực tầm bổ. Vì vậy, chúng ta dung mạo không thay đổi, sinh mệnh đã lâu. Lúc đầu ta cho là chúng ta biết một mực nơi đây sống được, nhưng là trước đây không lâu một đoàn hắc khí bỗng nhiên xuất hiện, sau đó ngủ say ở Titan lớn trong miếu Titan cự nhân bỗng nhiên phát ra hét thảm một tiếng. Ngay sau đó, liền đã không có tiếng động. Trung niên nhân nói, biểu tình trở nên bắt đầu sợ hãi, vốn tưởng rằng đây chỉ là chàng tình cờ ngoài ý muốn mà thôi. Thế nhưng, sự tình xa xa không có ta nghĩ đơn giản như vậy. Ở hắc khí xuất hiện ngày thứ ba, chung quanh quái vật dồn dập xảy ra bạo tẩu. Vội vã dưới sự bất đắc dĩ, chúng ta chỉ cần lợi dụng cùng nhà tranh một dạng tài liệu, tới đem mình ẩn nặc. Như vậy, chúng ta mơ ý sẽ không nhận quái thú công kích. Do đó, bảo vệ an toàn của mình. Nghe được trung niên nhân nói, Giang Nam xem như là hiểu rõ ra. Chắc không được, chính mình ngay từ đầu hô to thời điểm không có ai xuất hiện. Thẳng đến chính mình tiến nhập bên trong thời điểm, bọn họ mới ra ngoài. Sở dĩ đi ra, là bởi vì Bonner hắn cho là mình phát hiện bọn họ. Cho nên, mới ra ngoài đồng thời, vô cùng cảnh giác xem cùng với chính mình. Giang Nam dũng sĩ, ta hy vọng ngươi có thể đủ trợ giúp điều tra một cái Titan lớn miếu nơi đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ngươi nguyện ý trợ giúp chúng ta sao? Trung niên nhân trong mắt chứa hy vọng nhìn Giang Nam. Nghe được trung niên nhân nói, Giang Nam không có chút nào do dự, thôn trừ NG, ta tới nơi này chính là vì trợ giúp các ngươi. Bất quá, lại đi Titan lớn miếu phía trước ngài còn có gì muốn nói không, không thể không bội phục, Huyền Hoa lão tổ tông nói nghệ thuật. Đồng dạng là nói chuyện có người giá trị ngàn vàng, có người trực tiếp toi mạng. Đây chính là nói chuyện mị lực. Giang Nam dẫn đầu đồng ý, khẳng định thu được trung niên nhân hảo cảm. Tiếp lấy, ở thừa dịp nói bóng nói gió xem có thể hay không tìm được một ít che giấu bí mật. Giang Nam chơi vong du cũng không phải một ngày hay hai ngày, đối với vong du trong một ít xáo lộ vẫn là hết sức hiểu rõ. Coi như cái này vong du có chút đặc thù, đối với Giang Nam mà nói. Nó hay là đang vong du khu vực bên trong. Nếu bị quy hoạch ở vong du khu vực bên trong như vậy, thì có thể hỏi cái gì nguy đồ đạc. Phải biết rằng, phàm là loại này ẩn nạp nhân, đều là mang theo bí mật tới. Đơn giản mà nói, tựa như Giang Nam thu được Ngọc Hồ Điệp cái kia thôn trang 770. Như không phải là bởi vì Giang Nam nhiệm vụ, ai có thể nghĩ đến những ngưỡng người kia lương sơn bá người thủ hộ nói ra, sợ rằng cũng không có người sẽ tin tưởng á quả nhiên. Trung niên nhân nghe được Giang Nam câu hỏi phía sau, chỉ là do dự một chút cũng không có lộ ra cái loại này vẻ không vui. Nhìn chằm chằm Giang Nam mạo hiểm huân chương cùng dũng giả huân chương nhìn một hồi, trung niên nhân chậm rãi nói, Giang Nam dũng sĩ, bởi vì nơi này nguy cơ tới vô cùng đột nhiên. Kỳ thực, ta cũng không biết chúng ta gặp phải địch nhân rốt cuộc là cái gì. Thế nhưng, liên quan tới Titan lớn miếu thì là có một cái truyền thuyết xa vời. Truyền thuyết xa vời Giang Nam chân mày cau lại, quả nhiên, càng thêm che giấu sự tình lộ ra nhọn nhọn một góc tờ S, ủn trạ mản thú máu sôi đằng cầu toàn đà tờ HNZ hồi 18 trường học, đổi mới gì gì đó hoàn toàn là thân bất do kỷ. Hy vọng mọi người tha thứ một chút, bất quá đổi mới biết tận lực kiên trì.